Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, đồng thời vắng họp, chương 421, đồng thời vắng họp, Kiểu Nguyệt trầm xuống, mới dương sơ thăng, một ngày này, Đăng Thiên Kiếm Hội, tương nghênh tới đợt thứ hai quyết đấu, đồng thời, Đăng Thiên Kiếm Hội ba giáp bài danh, cũng đem kể hết ra lò, chức thủ khoa cuối cùng cũng đến phải rơi vào nhà nào. Ngày hôm nay, sẽ triệt để công bố, không còn Lưu Hữu lo lắng, bởi vì, này một điểm, bầu trời còn chưa sáng, thì có vô số đệ tử tụ tập ở Đăng Thiên Phong đỉnh. Ngay cả trưởng lão cùng nghi trưởng, cũng đến không ít, đều là ngắm nhìn trên đài cao thay tình cảnh. Mọi người, đều tràn đầy chờ mong, hôm nay quyết đấu, phải bực nào đặc sắc, kích thích, thời gian chậm rãi vừa qua. 18 kiếm chủ đều đến, Tề Ngọc Chân cùng Đằng Thanh đám người, cũng đều lục tục đến, nhìn lộn xộn bàng đại nhân bày, bọn họ lộ ra vẻ đắc ý, rất hưởng thụ thời khắc này vinh quang. Khán đài, vương tọa trên, Phạm Vô Kiếp đã đến, hai mắt khép kín, lẳng lặng cùng đợi. Ngọc Chân, hôm nay, ngươi cần phải thủ thắng, cho chúng ta Tề ra cọ rửa sỉ nhục. Tề Dương trầm quay Tề Ngọc Chân nói rằng, giọng nói nghiêm khắc, làm cho không sanh được cãi lời chi tâm. Đăng Thiên Kiếm Hội chức thủ khoa, nhất định thuộc về ta. Ngoặc kép, Tề Ngọc Chân gật đầu, hai tròng mắt hơi trầm xuống, lại nói, đương nhiên, ta cũng biết nhường Lạc Vân nỗ lực thảm thống đại giới. Đăng Thiên Kiếm Hội trên lôi đài, mặc dù không thể lấy tánh mạng người ta, nhưng có thể tương kỳ đánh thành trọng thương. Ta muốn ở nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, lưu xuống khó có thể ma diệt bóng ma. Vĩnh viễn, đều không dám nhìn thẳng ta Tề Ngọc Chân. Ta cũng giống như vậy. Tần Tú đứng ở Tề Ngọc Chân bên cạnh. Lúc này, hắn mang trên mặt tàn nhẫn dáng tươi cười. Nói, cái kia Hạ Khuynh Thành, cùng Lạc Vân quan hệ không cạn. Nếu là ta phế đi nàng, Lạc Vân cũng sẽ liên lụy chịu nhục. Này, coi như làm là món ăn khai vị đi. Nói, Tần Tú hai mắt tản mát ra huyết hồng tinh quang, nghiễm nhiên đem Hạ Khuynh Thành trở thành đợi làm thịt dê con. Tùy thời đều có thể xuất thủ bạo ngược, hoàn toàn không để vào mắt. Như vậy rất tốt. Tề Dương trầm cười ha ha một tiếng. Hắn quay đầu, có chút hưng phấn cùng đợi đợt thứ hai bắt đầu. Muốn lập tức thấy Sở Hành Vân khó chịu bi thảm dáng dấp. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác ở giữa. Đó là đến trưa. Lúc này, Đăng Thiên Kiếm Hội đợt thứ hai đã có thể bắt đầu rồi. Nhưng trên đài cao thay bóng người, chỉ có 6 người. Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành đều còn chưa có xuất hiện. Không gặp hình bóng, đoàn người đợi lâu như vậy, đã có ta không nhịn được. Hôm nay chính là Đăng Thiên Kiếm Hội quyết chiến ngày. Cho dù làm sao muộn, cũng không nên ở phía sau. Chẳng lẽ nói, Hạ Khuynh Thành cùng Sở Hành Vân đồng thời khiếp chiến. Hai cái này tiểu tử kia, thế nào còn chưa có xuất hiện? Lôi Nguyên Quang bản thân hay người nóng tính, hắn hiện tại đã gấp đến độ bể đầu sứt trán, không ngừng mà nhìn quét chu vi, tìm thân ảnh của hai người. Dựa theo Lạc Vân tính cách, hôm nay đánh một trận, hắn tuyệt không phải trốn tránh. Sở dĩ không xuất hiện, khẳng định có lý do của hắn. Vân Trường Thanh bình tĩnh nói, nhưng còn lại ba vị kiếm chủ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng tinh tế vừa nghĩ, cũng đúng là như thế. Đối với Sở Hành Vân mà nói, Đăng Thiên Kiếm Hội, quá trọng yếu, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Mặc dù hắn vắng mặt, cũng nhất định có không thể kháng cự nguyên nhân. Trên đài cao, Phạm Vô Kiếp đã mở hai mắt ra. Hắn cũng không có tuyên bố Đăng Thiên Kiếm Hội bắt đầu, mà là đợi một đoạn thời gian. Nhưng theo thời gian vừa qua, Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành nhưng không xuất hiện. Đám người tiếng nghị luận cũng biến thành bộc phát ầm ĩ. Đệ nhị chiến cùng đệ tứ chiến, sớm bắt đầu đi. Phạm Vô Kiếp trầm ngâm một lát sau, rốt cục mở miệng, không lại tiếp tục chờ đợi. Đệ nhị chiến, Tề Ngọc Chân đối chiến Yến Tam Thanh. Đệ tứ chiến, Lục Hình đối chiến Triệu Lạc Thu. Này hai chiến sớm bắt đầu. Trong quá trình này, cũng có thể đợi Hạ Khuynh Thành cùng Sở Hành Vân đến. Nhất cử lưỡng tiện, là tối trọng yếu là, tối hôm qua lúc, Phạm Vô Kiếp tự mình tìm Sở Hành Vân, đồng thời nói một phen nói. Hắn cũng phát ra từ nội tâm nghĩ, Sở Hành Vân, tuyệt đối sẽ không khiếp chiến vắng họp. Một gã huyết bào trưởng lão đi lên lôi đài, cao giọng tuyên bố, đệ nhị chiến, Tề Ngọc Chân, đối chiến Yến Tam Thanh. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, hai đạo thân ảnh lập tức chạy lên võ đạo lôi đài. Hai cổ đáng sợ khí tức, hầu như đồng thời tràn ngập ra, đem cả tòa võ đạo lôi đài đều bao phủ. Tề Ngọc Chân quanh thân, tất cả đều là chói mắt thanh quang, ánh sáng như tám, mơ hồ lộ ra sắc bén khí tức. Dưới so sánh, Yến Tam Thanh khí tức trên người sẽ yếu hơn không ít. Hắn nắm chặt hai thanh đoản kiếm, hai mắt ngưng thần, gắt gao chống cự lại Tề Ngọc Chân khí thế của uy áp. Buông tha đi, người không phải là đối thủ của ta. Tề Ngọc Chân không xem Yến Tam Thanh, mà là ngắm nhìn phiến hư không. Hiển nhiên, hắn đối với thực lực của chính mình rất có tự tin. Tùy ý miệt thị đối thủ, cho dù muốn thua, ta cũng biết toàn lực đánh một trận. Yến Tam Thanh cước bộ về phía trước bước ra, đoản kiếm bay lượn, dường như hai vệt chết quang, tản mát ra đáng sợ trùng kích lực. Theo Yến Tam Thanh không ngừng về phía trước, hơi thở của hắn càng ngày càng mạnh, hầu như hóa thành một đạo kiếm quang, giết hướng Tề Ngọc Chân. Dương cương lực đồng thời nở rộ, ở trên lôi đài không trung không ngừng thấp báo. Hắn đã phóng xuất ra hết thảy thực lực, tử chiến đến cùng. Nhìn điên cuồng đánh tới Yến Tam Thanh, Tề Ngọc Chân trào phúng cười, bàn tay giơ lên, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, ở trên hư không trung xẹt qua một đạo sáng lạn thanh mang, trực tiếp đem Yến Tam Thanh kiếm quang chôn vùi rơi. Cổ đáng sợ trùng kích lực cũng chậm rãi tiêu tán. Thanh nguyệt chém, ngoặc kép, Tề Ngọc Chân cước bộ một bước, thân ảnh lập tức biến mất. Một tích tắc này, hàng vạn hàng nghìn thanh mang nở rộ, hóa thành một vòng trăng rằm, trọng trọng gào thét xuống, đem cổ sắc bén kiếm khí áp bách đến Yến Tam Thanh trên người của. Nhường thân thể hắn run rẩy, cả người vô pháp làm ra phản kích. Oanh, thanh quang lóe ra, kiếm kia mũi nhọn đánh vào Yến Tam Thanh trên thân kiếm. Lập tức, thân thể hắn té bay ra ngoài, tiên huyết cuồng phún, khí tức điên cuồng suy yếu. Tối hậu rơi xuống đến lôi đài phía sau nhất, tại chỗ đã hôn mê. Cái này thắng, đoàn người nội tâm chấn động. Tề Ngọc Chân thực lực, quả nhiên mạnh mẽ, cận một kiếm, thì chiến thắng thiên linh nhất trọng Yến Tam Thanh. Hơn nữa, vừa rồi một kiếm kia, đã cụ bị đoạt tánh mạng người lực lượng. Nếu không có Tề Ngọc Chân đúng lúc thu tay lại, bây giờ Yến Tam Thanh, đã là một thi thể lạnh như băng. Đoàn người ngắm nhìn hắn, trong lòng không ngừng sợ hãi than, nghĩ hắn đã định trước có thể đoạt được đăng thiên kiếm hội chức thủ khoa. Đệ tứ chiến, lục hình, đối chiến Triệu Lạc Thu. Huyết bào trưởng lão tiếp tục lái miệng nói rằng, lục hình thân hình chạy động, chậm rãi rơi vào võ đạo giữa lôi đài. Hắn đứng nghiêm, hai tay vẫn ôm trước ngực, đầu hơi buông xuống, phảng phất đắm chìm trong thế giới của mình chung. Mà trên người của hắn, cũng không linh lực ba động truyền ra, mà là tràn ngập ra tùm huyết khí. Lục hình, Phạm Vô Trần Đô, thực lực của hắn, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí rất nhiều người đều sẽ cảm thấy, khôi thủ chi chiến, hơn phân nửa là lục hình cùng Tề Ngọc Chân đánh một trận. Hai người tranh đoạt sau cùng vinh quang. Tâm niệm nơi này, đoàn người đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Lạc Thu. Nào ngờ, Triệu Lạc Thu căn bản không có leo lên lôi đài ý tứ. Cất cao giọng nói, ta tuyển trạch bỏ quyền. Ngoặc kép, lộp bộp, đám người trong lòng chiến hạ, bất quá lập tức thoải mái. Lục hình, đến từ chấp pháp nhất mạch, kỳ thủ đoạn, rất là bá đạo, một ngày xuất thủ, không chết cũng bị thương. Cái này Triệu Lạc Thu tu vi, vốn cũng không như lục hình, cho dù lên đài đánh một trận, cũng khó có phần thắng. Đã như vậy, hắn đơn giản tuyển trạch bỏ quyền, để tránh khỏi thụ thương nghiêm trọng. ảnh hưởng sau này tu luyện. Bất chiến mà bỏ quyền, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người lên án. Nhưng đoàn người cũng cực kỳ lý giải, vô ý nghĩa thương vong, có thể tránh miễn, tự nhiên muốn lẩn tránh. Kể từ đó, đệ nhị chiến cùng đệ tứ chiến đến đây kết thúc, Tề Ngọc Chân cùng Lục Hình thành công tấn cấp 4 mạnh. Đoàn người đưa ánh mắt từ võ đạo lôi đài rời, tinh tế quét mắt chu vi, lại vẫn không có thấy Hạ Khuynh Thành cùng thân ảnh của Sở Hành Vân. Hai người bọn họ, cuối cùng cũng đến ở nơi nào? Lẽ nào, thực sự bởi vì khiếp chiến, muốn vắng họp Đăng Thiên Kiếm Hội 8 mạnh chi chiến? Hết chương.